Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 802, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a, góc truyện audio.com. Tự cho là mình đã thoát khỏi Chu Diệp, đang tại đang đắc ý Triệu Điềm Điềm phát hiện một kiện rất chuyện xấu, đó chính là ách điện thoại của ta. Triệu Điềm Điềm vừa nói, sờ một cái trên người bóp đầm, lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, mẹ nó điện thoại nát. Cái này muốn làm sao báo cảnh sát a, dùng cái này có thể chứ? Một thanh âm tại Triệu Điềm Điềm vang lên bên tai, tiếp lấy một cái không dây điện thoại máy nội bộ được đưa đến nàng trước mắt. Suýt chút nữa quên đi, nhà ta còn có điện thoại cố định, thực sự là quá tạ. Tạ cái này, cảm tạ. Triệu Điềm Điềm cũng lại không nói ra miệng, nàng lúc này mới nhìn thấy. Cái kia cho nàng đưa điện thoại người hảo tâm, lại chính là Chu Diệp ngươi. Ngươi là thế nào tiến vào? Cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào a? Chu Diệp mỉm cười. Cái này cô nàng lúc này biểu lộ thực sự quá hài hước cảm. Thực sự là chơi thật vui, nhìn xem tuy dáng dấp lão đại Triệu Điềm Điềm. Chu Diệp nhịn không được tiếp tục đùa nói. Nghe nói ngươi vừa mới muốn ai ngồi tù, còn muốn gọi điện thoại báo cái gì? Ta kỳ thực vừa mới là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi tin không? Triệu Điềm Điềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, nụ cười kia. Thế nào nhìn thế nào giống nhanh khóc thành tiếng cảm giác ân. Chu Diệp nhìn từ trên xuống dưới Triệu Điềm Điềm, nhìn trong nội tâm nàng hoảng sợ cũng nhanh đem nàng làm cho sụp đổ thời điểm. Chu Diệp mới tới một câu, ngươi cảm thấy 16 ta có nên hay không tin tưởng đâu. Ngươi tin tưởng a? Thật sự Triệu Điềm Điềm cảm giác mình hôm nay tuyệt đối là mệnh phạm thái tuế. Như thế nào đụng tới như thế cái ra? Chu Diệp mỉm cười. Không để ý đến Triệu Điềm Điềm mà nói, mà là nhìn quanh bốn phía một cái. Cả phòng chính là một cái một phòng ngủ một phòng khách nhà trọ nhỏ hình nơi ở. Bất quá cái phòng này chủ nhân rõ ràng đem ở đây xử lý không tệ, mặc dù không thể nào xa hoa. Nhưng mà bố trí thật sự vô cùng ấm áp, hắn không chút khách khí giống như đại gia đồng dạng ngồi ở phòng khách bố nghệ sa phát bên trên. Nhìn xem Triệu Điềm Điềm miễn cưỡng nói, ngươi biết muốn làm sao, ta mới có thể tin tưởng, ngụ ý chính là ngươi biết. Ngươi muốn làm thế nào, ta mới có thể tha thứ ngươi lần này phản kháng ta. Ta chết sớm chết muộn cũng là chết, chết sớm sớm thác sinh đoạn đường này xoắn suýt. Đã đều nhanh đem Triệu Điềm Điềm cho xoắn suýt hỏng, bây giờ nàng đã lười nhắc lại xoắn suýt, phản kháng cuối cùng cũng đã thất bại, nàng còn có thể thế nào? Nghĩ tới đây, Triệu Điềm Điềm ủy ủy khuất khuất từng bước rời đến Chu Diệp bên cạnh, chậm rãi đối mặt Chu Diệp, dạng chân ở trên đùi của hắn, đem khuôn mặt nhỏ của mình chôn ở Chu Diệp đầu vai, ngay tại Chu Diệp tay vừa mới khoác lên eo nhỏ của nàng lúc. Triệu Điềm Điềm đột nhiên ngửa về sau một cái, nhìn chằm chằm vào Chu Diệp, như thế nào? Hối hận, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi chân diện mục? Ta không nghĩ ngay cả mình lần đầu tiên là giao cho ai cũng không biết. Triệu Điềm Điềm trên mặt trước nay chưa có nghiêm túc, nàng thật sự muốn nhìn một chút, lấy đi vật chân quý nhất của mình, nam nhân chân thực diện mục. A, suýt chút nữa đều quên vụ này. Chu Diệp vừa nâng chán đầu, đều quên chính mình mang theo Vân Trung Hạc khuôn mặt, chuyện lập tức cũng không do dự. Trực tiếp kéo một cái tóc, để lộ ra chính mình cái kia tuấn Mỹ vô song dung mạo a. Lần thứ nhất nhìn thấy Chu Diệp tuấn Mỹ khuôn mặt Triệu Điềm Điềm, lại có một loại chính mình kiếm lời cảm giác, vật chân quý bị hắn lấy đi. Chính mình giống như không có gì có thể thương tâm a, nữ nhân đi. Nhiều khi cũng là một cái nhan khống không phải nhan khống nữ nhân cơ bản ân không thể nói không có. Nhưng mà ít càng thêm ít lại nói. Cái gì tâm linh đẹp, vật kia lại không viết lên mặt quỷ mới có thể từ trên mặt ngươi nhìn ra lòng ngươi linh có đẹp hay không đâu. Phần lớn vừa thấy đã yêu không đều dựa vào chính là nhan trị sao. Thỉnh nhẹ nhàng một chút ta. Ta vẫn lần thứ nhất. Triệu Điềm Điềm cái đầu nhỏ đều nhanh vùi vào chính mình ngực đối với cái này. Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng tại bên tai nàng nói. Nói cho ta biết ngươi là máu gì thống yêu quái ta. ta là thiên nga huyết thống triệu điểm điểm cả trái tim đều biến thành nhiễu chỉ nhu. Hận không thể cùng Chu Diệp lại không ngăn cách cái này vừa có Chu Diệp dọc theo đường đi tâm linh ám thị công lao. Cũng có cuối cùng hiển lộ dung nhan thực vẽ rồng điểm mắt một khoản công lao. Có thể nói, vào giờ phút này triệu điểm điểm, đối với Chu Diệp y thuận tuyệt đối đều không đủ tới. Để cho ta nhìn một chút cánh ngươi Chu Diệp cũng không vội mở ra ăn hết đến tuy mỹ vị. Nên nói như thế nào đâu mỹ vị đi. Đương nhiên muốn từng điểm phẩm nếm mới là tốt nhất. Giống như chư bát giới ăn nhân sâm quả vậy, cũng quá phí của trời. Bại hoại triệu điểm điểm dây đã hiểu Chu Diệp ý tứ hay gò má hơi choáng sau lưng mở ra. Một đôi chừng 5-6 thước chiều dài trắng noãn cánh hiển lộ ra ở nơi này đôi cánh làm nổi bật phía dưới. Triệu điểm điểm lại có mấy phần vẻ thần thánh. Thật giống là một cái thiên sứ A Chu Diệp cũng không thể không cảm thán nói. Hắn, kỳ thực nhân gia thiên Nga nhất tộc yêu tinh, cổ tảo trước đó, chính là thiên sứ đâu triệu điểm điểm có chút ngượng ngùng nói. Nghe trong gia tộc lão nhân nói, trước đó Tây Phương yêu tộc, vì lường gạt mê hoặc người loại, liền để một cái nắm giữ con run huyết thống yêu quái đóng vai một cái gọi cái gì xốp giòn ra hòa tiếp đó để chúng ta thiên nga huyết thống yêu quái. Đóng vai thiên sứ nhường nắm giữ con rơi huyết thống yêu quái đóng vai ác ma Chu Diệp nghe được câu này, đơn giản có một loại CMN. Thật là lợi hại cảm giác cái này mẹ nó có chút kinh dị a từ yêu tinh huyết thống đi lên nói. Cái này tìm không thấy một mao sai lầm a ngươi nhìn. Con run cái đồ chơi này, cắt thành vài đoạn còn có thể không chết, chớ nói chi là tùy tiện đinh đến trên thập tự giá huống chi. Thiên Nga bên trong cũng phân là thiên Nga trắng huyết thống cùng thiên Nga đen huyết thống cái này mẹ nó liền đối ứng thiên sứ cùng đọa thiên sứ con rơi. Tinh cánh rơi càng là ác ma tiêu chuẩn thấp nhất, lại nghĩ tượng một chút, bởi vì giáo hội hãm hại. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật ở chính giữa thế kỷ lâm vào hạ thấp nhất thời kỳ. Cho nên mới được xưng là trong bóng tối thế kỷ, đã từng giáo hội sức mạnh lớn qua thế tục vương quyền. Không bị giáo hội thừa nhận lên ngôi chính là không chính thống cái này mẹ nó suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực A, CMN. Đám này phương Tây yêu quái, thật đúng là mẹ nó dám làm. Thật đúng là suýt chút nữa bị bọn hắn thành công bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này mẹ nó quan chính mình bê chuyện. Chu Diệp lần nữa đem sự chú ý của mình tập trung vào trước mắt cái này thiên sứ trên thân bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng ân đúng. Nguyên lai là dạng này a yên ổn Chu Diệp đây là lần thứ nhất gọi yên ổn danh tự. Cái này hét to đem yên ổn kêu tâm hoa nộ phóng. Xấu hổ mang e sợ mà hỏi. Ân, ngươi có thể hay không Chu Diệp tại yên ổn bên tai thấp giọng kể lời nói theo lời của hắn. Yên ổn gương mặt càng ngày càng đỏ. Nhưng mà, cuối cùng nàng vẫn là gật đầu cái kia. Vậy ngươi muốn nói cho ta biết tên của ngươi ta không nghĩ ngay cả ta tên của nam nhân cũng không biết nam nhân của ngươi ta gọi Chu Diệp. Nhớ chưa Chu Diệp cười vỗ yên ổn vểnh lên đồn. Nói, nhanh đi chuẩn bị đi, ta tiểu thiên sứ bại hoại yên ổn thấp xì một tiếng. Cúi đầu chạy vào phòng ngủ của mình bên trong rất nhanh nàng cầm một bao đồ vật đi vào phòng vệ sinh nàng muốn đem sau cùng chính mình 560. Hoàn mỹ nhất chính mình lộ ra cho người yêu nhìn không sai. Giờ này khắc này, nàng đã đem chính mình xem như là Chu Diệp người yêu. Nửa giờ sau yên ổn từ phòng vệ sinh đi ra. Lúc này, nàng đã đổi trên người bộ váy, thay vào đó là một kiện màu trắng váy dài mà cánh nàng. Cũng không có thu lại ác ma người người không cách nào dẫn dụ ta đọa rơi trên mặt mang lẫm nhiên thần sắc. Trong miệng lại nói lấy cực độ trung nhị lời kịch. Loại cảm giác này thật sự nhanh nhường yên ổn hại xấu hổ tới chết nàng cố nén xấu hổ ý tiếp tục lấy chính mình lời kịch. Phải không, nhìn xem tựa như một cái chân chính thiên sứ đồng dạng yên ổn. Chu Diệp mỉm cười, nụ cười này, thật sự tựa như ác ma đồng dạng, tà khí lẫm nhiên, loại kia tả ý thuần mỹ nhường yên ổn nhịp tim nhanh hơn mặc dù nàng bây giờ hận không thể lập tức nhảy đến Chu Diệp trong ngực. Nhưng mà Chu Diệp nhờ cậy, nàng hay là muốn hoàn thành, nói cho cùng, nàng cũng muốn có một cái cùng người khác bất đồng ban đầu thể nghiệm không sai tâm ta tràn ngập thánh khiết. Chủ thánh quang chiếu rọi lấy ta, mà ngươi vĩnh viễn không cách nào đụng chạm đến thánh quang yên ổn có chút nhập vai diễn như vậy liền dùng sự thực đến nói chuyện A Chu Diệp. Âm thanh chợt từ yên ổn sau lưng truyền ra. Tiếp lấy nàng cảm giác mình tiêm eo bị ác ma này ôm lấy tới cảm thụ một chút đọa rơi khoái hoạt ngươi mới biết được chính mình chân chính thích. Hợp nơi nào ta sẽ không khuất phục phải không thế nhưng là thân thể của ngươi cũng không phải nói như vậy à trận này thiên sứ cùng ác ma trò chơi. Cuối cùng lấy thiên sứ triệt để rơi vào ác ma trong tay là kết cục thực sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng, cách chương.